Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, trung thu sau đó, Mộc Thị cùng Lục Thị thu thương lượng, không để đại nha theo đi chợ đêm, gần nhất sinh ý cũng không thế nào tốt, ta một người liền có thể chăm sóc lại đây, đại nha còn tại trường thân thể, nhường nàng nhiều ở nhà nghỉ ngơi đi. Lục Thị Thu không có ý kiến gì, ngươi quyết định hào, vì thế đại nha liền triệt để giải phóng. Đại nha đã 10 tuổi, người nghèo ra đứa nhỏ sớm đương ra. Ban ngày, đại nha mang theo tam muội muội tại chợ phía đông đi dạo. Lục Thị Thu cửa hàng tại chợ phía đông miệng, cũng không sợ đứa nhỏ đi lạc, liền do nàng đi dạo. Ngẫu nhiên Lục Thị Thu còn có thể cho đại nha tiền, nhường nàng cho bọn muội muội mua một ít thức ăn, một lần liền cho 20 văn. Điều này làm cho chưa từng có qua tiền tiêu vặt đại nha giống như trung giải nhất. Một bàn tay đem tiền túi nắm được thật chặt, một cái khác nắm niếp niếp đi ra ngoài. Mộc Thị nhìn thấy, oán trách trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cho nàng nhiều tiền như vậy làm cái gì? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, quay đầu liền mua chút không thực dụng đồ vật, thật lãng phí tiền a. Lục Thị Thu cười cười, đại nha đã là đại cô nương, tiếp qua vài năm liền muốn cho nàng làm mai, người phải khiến nàng học được tiêu tiền, tương lai nàng mới sẽ không bị người lừa. Mộc Thị oán thầm, con gái nàng cũng không phải đầu đất, như thế nào có thể sẽ bị người khác lừa. Lục Thị Thu thấy nàng cái này phó không cho là đúng biểu tình, xòe hay, người ngoài khẳng định lừa không đi, nếu như là nàng người thân cận đâu, nói thí dụ như tướng công hoặc là mẹ chồng, tuy rằng chúng ta tại trước hôn nhân khẳng định sẽ hào hào hỏi thăm nhà trai nhân phẩm, nhưng vạn nhất chúng ta nhìn lầm mắt đâu, nếu là đại nha tích cóp không nổi chính mình của hồi môn, ngày được nhiều gian nan a. Mộc Thị trong lòng dâng lên một trận ngọt ý, đồng ý lại cảm thấy mình ở đại cục phương diện không bằng hắn. Ngươi nói được đối, cái này hai người trò chuyện được rất tốt, mà đứa nhỏ bên kia lại nổi tranh chấp. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chợ phía đông bán ăn vặt sạp nhiều lắm. Bốn đứa nhỏ, mỗi người khẩu vị không giống với, lựa chọn đồ vật cũng không giống với. Được đại nha tiền trong tay lại là cố định, nhị nha vui ăn đồ ngọt, đứng ở đậu phộng đường phân trước không chịu đi. Tam nha thích ăn dầu tạc, ngón tay bánh quay trèo, mà niếp niếp nhìn ngũ nhân mềm chảy nước miếng. Đại nha đều không để ý tới chọn mình thích ăn, liền bị tam muội muội ồn ào một cái đầu tam đài. Nàng chỉ có 20 văn, nhưng này vài thứ đều là luận cân bán, cũng không ấn cái a. Nàng trong tay tiền chỉ có thể mua một loại đồ vật. Nàng nhỏ giọng cùng nhị nha giải thích, nhị nha, ngươi là tỷ tỷ, để cho hai cái muội muội có được hay không? Nhị nha ngu ngơ lắc đầu, không tốt. Đại nha bị nàng nghẹn lại, đảo mắt nói, kia khác biệt cũng là ngọt, so ngươi cái kia còn muốn ngọt. Nhị nha rốt cuộc chịu động, tam nha bên này, tam nha, cái này quá cứng rắn, muội muội tạm thời vẫn không thể ăn cái này, chờ sang năm chúng ta liền đến mua cái này có được hay không? Tam nha rất ủy khuất, những ta đó đều ăn rồi, liền cái này ta còn chưa ăn. Đại nha sờ sờ nàng đầu, cái này không bằng ngũ nhân mềm ăn ngon, ngươi tin tưởng đại tỷ. Tam nha nghiêm túc đánh giá sắc mặt của nàng, mím môi, được rồi, dỗ dành tốt hai cái muội muội. Đại nha đi đến ngũ nhân mềm phân trước, ngũ nhân mềm là dùng quả hạch đào, hạnh nhân, đậu phộng nhân, hạt dưa nhân, hạt vừng nhân năm chủng dự đoán sao quen thuộc sau, gia nhập kẹo mạch nha điều chế mà thành, giá cả cũng không tiện nghi, 20 văn cũng chỉ là mua 5 khối, 4 người một người một khối, niếp niếp là ăn không hết, nhị nha là không đủ ăn, nhiều kia khối liền cho nhị nha. Sau khi ăn xong, bọn nhỏ nhìn về phía mặt khác đồ ăn, chảy dòng chảy nước miếng. Niếp Niếp nhìn mình thích ăn kẹo hồ lô từ trước mặt mình đi qua. Kéo Hạ Đại Tỷ tay, chỉ vào Hồng Diễm Diễm trái cây. Đại Tỷ, ta muốn ăn. Đại Nha đem tiền túi đổ ra cho nàng nhìn. Không có tiền, thật sự không có tiền. Niếp Niếp thất vọng xẹp cái miệng nhỏ nhắn. Đại Nha lo lắng bọn muội muội khóc, liền đem bọn họ toàn bộ đưa đến hàng hải sản tiệm. Lục Thì Thu đang tải cho khách nhân hoa tiền, vừa quay đầu lại liền thấy một cái tiểu pháo đạn xông lại ôm lấy chân hắn. Cúi đầu nhìn lên là Niếp Niếp, cái này một bộ sắp khóc biểu tình nhường Lục Thì Thu tâm đều hóa. Đem nàng ôm dậy, làm sao? Niếp Niếp chỉ vào bên ngoài, miệng hô, trái cây, trái cây. Lục Thì Thu nhìn thoáng qua, không có gì cả. Đại Nha mang theo hai cái muội muội đi tới, giải thích, tiểu muội muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng là của chúng ta tiền trước đều mua ngũ nhân mềm. Hoành Nhất kinh ngạc nói, đồ đắt tiền như vậy, các ngươi cũng mua, chợ phía đông bán cái gì đồ ăn? Hoành Nhất cũng đều biết, kia ngũ nhân mềm giá cả quý, chỉ có nhà giàu người ta mới có thể thường xuyên mua một lần. Giống bình dân dân chúng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể mua nửa cân cho đứa nhỏ ngọt ngào miệng. Nhi, Đại Nha trương đỏ mặt, nhưng là tiểu muội chính là muốn ăn cái kia. Chúng ta cũng không biện pháp. Lục Thì Thu sờ sờ Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn. Qua vài ngày ăn nữa đi. Người hôm nay ăn quá nhiều đồ ngọt, không thể lại ăn. Hắn kiên quyết không chịu thừa nhận là hắn keo kiệt. Niếp Niếp méo miệng có chút không tình nguyện. Lục Thì Thu không quen nàng, nhường Nhị Nha cõng nàng về nhà, đến Nhị Nha trên lưng. Nhị Nha coi nàng là bát đổi tới đổi lui, người khác nhìn xem kinh hồn táng đảm, Niếp Niếp lại mừng rỡ khanh khách thẳng cười. Lục Thì Thu sợ tới mức tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, nhanh chóng tiến lên đem Niếp Niếp ôm xuống dưới, sửa sang nàng rối bời tóc, hướng Nhị Nha tức giận nói, đây là ngươi muội muội, không phải bát, không cho chơi như vậy. Nhị Nha nghe không hiểu, có thể thấy được hắn giống như sinh khí, rụt cổ giống chỉ nhóc đáng thương, không nói một tiếng đứng ở trước cửa. Lục Thì Thu bất đắc dĩ khoát tay, được rồi, biết sai hảo, nhanh chóng ra đi thôi. Đại Nha gặp phụ thân bỏ qua cho Nhị Nha, bận bịu không ngừng ôm qua Niếp Niếp, hô hai muội muội đi ra ngoài. Trên đường về nhà, Đại Nha cùng Nhị Nha một lần lại một lần nói, muội muội là tiểu hài tử, ngươi đem nàng té thả, nếu là ngã xuống tới không được, ngươi lần sau không thể lại làm như vậy đây. Nhị Nha ủy khuất nói, sẽ không ngã, ta biết ngươi có lực, nhưng là vạn nhất đâu. Nhị Nha ngoan ngoãn nhận sai, nhanh đến cửa nhà thời điểm, Tam Nha chỉ vào cửa bên cạnh cái kia tiểu hài. Đại Tỷ, đó là ai nha? Đại Nha đi qua mới phát hiện đứa trẻ này là trước thuê phòng cho bọn hắn ra cái kia lão nãi nãi. Tiểu tôn tử, nàng còn nhớ rõ đứa trẻ này tên. Tảng đá, ngươi như thế nào tại cái này? Tiểu thạch đầu ngồi ở trên tảng đá, nghe được có người gọi mình, vừa ngẩng đầu phát hiện là một cái có điểm nhìn quen mắt tiểu cô nương. Bọn họ đã hơn một năm không gặp. Phân biệt thời điểm, tiểu thạch đầu đã 5 tuổi, đối Đại Nha có vài phần ấn tượng. Đại Nha ngồi xổm trước mặt hắn, ta gọi Đại Nha, đây là muội muội ta Nhị Nha. Trước đó nhà chúng ta ở tại nhà ngươi trong viện, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Tiểu thạch đầu rốt cuộc nghĩ tới, là các ngươi à, nói xong, lại lần nữa cúi đầu. Đại Nha chú ý tới trong tay hắn còn cầm cái nhánh cây tử đang tại vẽ tranh. Hình như là hai cái đại nhân nắm một đứa bé. Ngươi như thế nào ở chỗ này à? Mẹ ngươi đâu? Không đề cập tới cái này còn tốt. Vừa nhắc tới cái này, tiểu thạch đầu nước mắt ba ba rớt xuống, im lặng khóc. Đại Nha hù nhảy dựng, nàng lại hiểu chuyện, cũng chỉ là một 10 tuổi tiểu cô nương, nơi nào hiểu được an ủi người. Người đừng khóc nha, người làm sao vậy? Đúng lúc này, Nhị nha bụng vang lên. Tam nha phúc trí tâm linh nói, hắn phải chăng đói bụng mới khóc nha. Đúng lúc này tiểu thạch đầu bụng cũng hát khởi trống không thành tính. Tiểu thạch đầu có chút quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông. Hắn lau nước mắt, đứng lên muốn đi, nhị nha đem người ngăn lại. Không cho đi, tiểu thạch đầu ngước cổ nhìn nàng. Vì cái gì không để ta đi? Nhị nha gãi gãi đầu. Là Nga, vì cái gì không để hắn đi? Đại nha đi đến tiểu thạch đầu trước mặt. Có phải hay không ngươi kế phụ bắt nạt ngươi nha? Tiểu thạch đầu cúi đầu. Ta nương cho ta sinh cái đệ đệ. Tam nha không rõ cái này có cái gì tốt khóc. Đại nha nghĩ đến chính mình mẹ ruột sinh niếp niếp thời điểm. Bởi vì là nữ nhi còn lớn hơn khóc một tiếng. Rất đúng trọng tâm cho cái đánh giá. Tốt vô cùng nha. Tiểu thạch đầu dùng tay áo hung hăng lau hạ nước mắt. Giống chỉ bị chọc giận tiểu sư tử. Nơi nào tốt, ta nương đã không phải là ta một người mẹ. Nói xong, hắn đọa đặt chân tỏ vẻ chính mình rất sinh khí. Chạy, đại nha biết mình nói sai. Có chút chân tay luống cuống. Tam nha nghiêng đầu, hắn phải chăng ghen tị hắn đệ đệ a? Tựa như phụ thân hắn đồng dạng. Thương nhất muội muội, một ngày ấy ít nhất muốn ôm mười mấy lần muội muội, đều không như thế nào ôm nàng. Tuy rằng nàng là tam tỷ, hẳn là để cho muội muội, nhưng là nàng rất nghĩ cha nhiều ôm một cái nàng a. Đại nha thân là con chồng trước, nàng cảm thấy không thể đối muội muội sinh ra ghen tị cảm xúc. Dù sao không phải cha ruột, yêu cầu không thể rất cao. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không biết, chúng ta vào đi thôi. Ăn cơm trưa thì đại nha đem vừa mới gặp được tiểu thạch đầu sự tình nói với Mộc thị thở dài. Có bố dượng liền có kế mẫu. May mà phụ thân ngươi là người tốt. Lời nói này cực kỳ mịt mờ. Chỉ có đại nha một cái nghe hiểu. Mộc thị ý tứ là làm bố dượng, Lục thì thu như vậy đã không tệ. Nhị nha cùng tam nha lại không hiểu. Nhị nha là vì ngốc, tam nha là vì tuổi còn nhỏ. Trong nhà người không nói cho nàng biết. Lúc này tam nha biết tiểu thạch đầu có cái bố dượng, trong lòng đối với hắn sinh ra đồng tình. Ăn xong giữa trưa, đại nha cùng nhị nha giúp Mộc thị rửa rau, tam nha cùng niếp niếp ở trong sân chơi. Niếp niếp muốn lỗi phòng ở. Trong nhà tiểu thạch đầu không nhiều. Tam nha xung phong nhận việc nói, ta đi bên ngoài cho ngươi tìm. Nói liền chạy ra ngoài. Mộc thị thấy được, vội hỏi, liền tại cửa nhà, không cho chạy xa, biết không? Tam nha gật đầu, tốt. Nàng bước tiểu ngắn chân rất nhanh liền tại viện ngoài tìm ra mấy khối tiểu thạch đầu. Vừa muốn đi, lại tại đối diện bó củi đống nhìn đến tiểu thạch đầu. Nàng đi qua, tiểu thạch đầu, ngươi như thế nào còn chưa về nhà a? Tiểu thạch đầu xoa bụng của mình, ta không có nhà, ngươi có ra a? Mẹ ngươi ra chính là nhà của ngươi, ta nương không đau ta. Tiểu thạch đầu sờ sờ cổ của mình, ta bình an khóa bị nương cướp đi, nói muốn cho đệ đệ dùng. Bình an khóa, tam nha nghiêng đầu, cái kia rất trọng yếu sao? Đó là ta cha ruột mua cho ta, có thể bảo bình an. Tam nha che cái miệng nhỏ của bản thân, đoạn đặt chân, cả giận, mẹ ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nàng như vậy làm là không đúng. Tiểu thạch đầu nước mắt lại chảy xuống. Nàng nói ta là con chồng trước, liền muốn hiểu chuyện. Hắn nhìn xem tam nha, ta không phải con chồng trước đúng hay không? Ta trưởng thành sẽ cho nàng mua đồ ăn ngon, ta thế nào lại là con chồng trước đâu? Hắn hai mắt đẫm lệ nhìn xem tam nha. Tam nha là cái lương thiện đứa nhỏ, rất khẳng định gật đầu. Đối, ngươi không phải con chồng trước. Cuối cùng nàng mới hảo kỳ nói, cái gì là con chồng trước? Ngươi ở nhà thường thường con chồng trước sao? Nếu là đem dầu bình đánh hỏng rồi, ngươi kế phụ sẽ đánh ngươi sao? Tiểu thạch đầu đều quên khóc. cùng nàng giải thích con chồng trước không phải hắn cầm dầu bình trên mặt đất kéo. Tam Nha truy vấn, vậy thì vì sao bọn họ gọi ngươi con chồng trước? Những người đó nói ta là trói buộc, chỉ biết ăn sẽ không làm, nuôi lớn cũng là một bạch nhãn lang. Tiểu Thạch đầu lau nước mắt, đem người khác nói lời của hắn nguyên dạng thuật lại cho nàng nghe. Tam Nha nghe sau, nghiêm túc nghĩ ngợi, ngươi không phải nói chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ cho mẹ ngươi mua đồ ăn ngon sao? Vậy ngươi liền không phải trói buộc, ngươi là cái hảo hài tử, bị ngươi khen. Tiểu Thạch đầu mím môi nở nụ cười, lại có chút ngượng ngùng, cúi đầu. Đúng lúc này, bụng hắn đói bụng, Tam Nha thấy hắn đáng thương dáng vẻ, vội hỏi, ngươi chờ, ta đi trong nhà lấy cho ngươi ăn. Nàng nhanh như chớp hướng ra chạy, tiến sân thời điểm thiếu chút nữa cùng Mộc Thị đụng vừa vặn. Tam Nha vẫn không có vào, Mộc Thị lo lắng nàng bị người lái buôn bắt cóc, hô vài tiếng, không nghe thấy người đáp ứng, lập tức đi ra tìm. Mộc Thị mắt gấp nhanh tay đem khuê nữ đỡ lấy, ngươi chạy chậm một chút. Tam Nha hắc hắc cười, đem trong tay tảng đá ném cho Niếp Niếp, rồi sau đó chạy tới phòng bếp, trong nhà bánh bao, muốn lưu buổi tối làm nướng. Nàng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện bên cạnh bàn có mấy cái khoai lang, trước mắt nàng nhất lượng, khom lưng nhặt lên một cái, đến bên giếng nước rửa. Mộc Thị nhìn thấy, vừa cơm nước xong, ngươi lại đói bụng, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, may phụ thân ngươi không phát hiện, nếu là hắn nhìn thấy, lại được nói ngươi không hảo hảo ăn cơm. Tam Nha hắc hắc cười, tẩy hảo sau, cũng không ăn, chạy ra sân. Mộc Thị đuổi theo ở phía sau hô một tiếng, không cho chạy xa, biết. Tam Nha hồi hô một tiếng, đem khoai lang đưa cho Tiểu Thạch Đầu, ăn đi. Tiểu Thạch Đầu nhận lấy, rát băng cắn. Mau ăn xong thời điểm, cách đó không xa truyền đến nam nhân gọi đứa nhỏ thanh âm. Tam Nha vểnh tai vừa nghe, mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu, gọi là của ngươi, là cái nam. Tiểu Thạch Đầu bĩu bĩu môi, là ta kế phụ, hắn đối với ngươi không tốt sao? Tiểu Thạch Đầu sửng sốt một chút, ồm ồm nói, hắn không thích ta, cũng không cùng ta nói chuyện, ta nương nói ta loạn tưởng, kỳ thật ta cái gì đều biết, hắn ước gì không có ta, vậy hắn vì cái gì còn gọi ngươi? Sợ người khác nói hắn ngược đãi ta. Tiểu Thạch Đầu nghiêm túc giải thích cho nàng nghe, đại nhân đều rất sợ mất mặt. Tam Nha như có điều suy nghĩ. Tiểu Thạch Đầu đứng lên, cảm ơn ngươi cho ta khoai lang, ta đi, lần sau ta nhất định trả lại ngươi khoai lang. Tam Nha híp mắt cười rộ lên, tốt. Tam Nha không đem lời này làm một hồi sự, hắn còn như vậy tiểu, con sẽ không kiếm tiền, ở đâu tới tiền mua khoai lang, cũng không nghĩ đến ngày hôm sau buổi chiều hắn liền lấy khoai lang đến còn nàng, không ngừng một cái mà là mười mấy. Tam Nha ngẩn ngơ, ngươi ở đâu tới? Tiểu Thạch Đầu dương dương đắc ý nói, ta lừa đến. Tam Nha nghiêng đầu, nhưng là gạt người không tốt, bọn họ đem ta bạc khóa đều muốn đi, ta dựa vào cái gì không thể lừa bọn họ? Tiểu Thạch Đầu rất ủy khuất, lại nghĩ rơi nước mắt, nhưng hắn nhịn xuống không khóc, chớp hạ ánh mắt, đem nước mắt nín trở về. Tam Nha nói không lại hắn, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào lừa? Ta nói ta đau bụng, ta kế phụ cùng ta nương đều bận rộn chiếu cố tiểu bảo bảo. Ta nương cho ta 20 văn tiền, nhường tự ta đi mua thuốc, ta liền toàn mua khoai lang. Tam Nha ngồi sau mắt thấy hắn, ngươi thật lợi hại. Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta những thứ này khoai lang có thể đặt ở nhà ngươi sao? Ta đói bụng rồi liền đến tìm ngươi. Tam Nha vỗ tiểu bộ ngực cam đoan, tốt, ta nhất định cho ngươi thu được. Tiểu Thạch Đầu hướng nàng cười một tiếng, ta đi ra quá lâu, ta phải trở về. Tam Nha đem cái này hơn 10 cái khoai lang kéo về ra. Mộc Thị nhìn đến, cau mày, cái này khoai lang ở đâu tới? Tam Nha rốt cuộc là đứa nhỏ, tự nhiên sẽ không gạt chính mình mẹ ruột, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Mộc thị cảm thấy làm như vậy không tốt, nhưng là tiểu thạch đầu đứa nhỏ này lại như vậy đáng thương. Nàng cũng liền làm bộ như không biết, chỉ là nàng còn đề điểm Tam Nha một câu. Hiện tại khoai lang 2 văn tiền 3 cân, cái này hơn 10 cái, chỉ sợ không đủ xứng. Tam Nha một khuôn mặt nhỏ tức giận đến nổi lên, tiểu thạch đầu đều như vậy đáng thương, những người đó lại còn lừa hắn, rất xấu. Mộc thị làm bộ như không nghe thấy, ngã một lần, hy vọng đứa bé kia có thể nhanh lên lớn lên. Tam Nha quay đầu liền đem việc này nói cho tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu ánh mắt tức giận đến đỏ bừng, tiểu bộ ngực một phồng một phồng, một đôi tay nắm chặt thành quyền. Hắn rất tưởng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bán khoai lang tiểu thương tính sổ. Được lại sợ sự tình nháo đại, bị người khác nhìn thấy, đến thời điểm hắn nói dối sự tình sẽ làm lộ. Tiểu thạch đầu áp chế lửa giận trong lòng, mím môi, thanh âm nho nhỏ. Ta lần sau nhất định sẽ chú ý chút. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Tam Nha thấy hắn không tức giận, đem rửa khoai lang đưa cho hắn. Ngươi nhanh ăn đi. Tiểu thạch đầu nhếch miệng nở nụ cười, một thoáng chốc liền đem một cái khoai lang ăn được sạch sẽ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 20 tháng 12 năm 2019 11 giờ 31 phút 58 giây tương đương 20 tháng 12 năm 2019 17 giờ 55 phút 18 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Chân dài 5 bình, mộ vũ xương lạnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.